Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 482, Thiên Nhân Hợp Nhất, Địa Khư Chi Chủ, Trần Thủ Chuyết trực tiếp đã tê dần. Cái này tính là gì? Vũ trụ kỳ điểm, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Vũ trụ kỳ điểm liền vũ trụ kỳ điểm đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi về phía trước. Địa khư thế giới một khi thành lập, không thành thiên tôn, tất nhiên tử vong, chỉ có thể như vậy, còn có thể tính sao? Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, hóa thành một cái 3 vạn dặm phi không đại lục, sơn thủy đầy đủ hết, sông lớn dâng trào, tự thành hoàn mỹ không một tì vết thế giới, trong đó có 12 đỉnh cao, trải rộng bên trong thế giới. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía thế giới. 12 đỉnh cao nhất bên trên, ầm ầm ngong lúc đó, vô số cẩm thạch ngưng tụ mà sinh, dần dần xây dựng lên một tòa thật to thần điện, chính mình đến có một cái nơi ở đi, trước tiên làm như thế một cái chủ điện, ở đây nghỉ lại, thần điện thành hình, có tới cao 100 trượng đá cẩm thạch trụ, đẩy lên một cái đại điện, tráng lệ, cực kỳ rực rỡ. Trần Thủ Chuyết tiến vào bên trong đại điện, trong đó có một cái cẩm thạch bảo tọa, hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía bốn phương, toàn bộ thiên địa đều ở trong mắt hắn, yên lặng mỉm cười, cái này thế giới chi chủ, vẫn là rất thoải mái. Hắn yên lặng tuần tra thái thượng đạo truyền thừa, nghiên cứu địa khư quá trình tu luyện, địa khư tu luyện chia làm 3 đại cảnh giới. Địa khư tiền kỳ, hợp giới, địa khư chi chủ cùng thế giới của chính mình hoàn mỹ kết hợp lại. Tâm hóa tâm trái đất, hóa khí địa phế, gân hóa linh mạch, bộ lông hóa rừng, hai mắt nhật nguyệt, toàn bộ thế giới chính là địa khư chi chủ. Hoàn mỹ dung hợp, đến đây hoàn thành địa khư tiền kỳ tu luyện, địa khư trung kỳ, quẩn linh, địa khư thế giới hoàn mỹ phát triển. Ở đây sinh ra bản địa thổ dân sinh mệnh, phát triển văn minh, lớn mạnh bộ tộc, trong đó tiêu chí, có thổ dân dựa vào chính mình lực lượng, lên cấp đến lục giai, rời đi địa khư thế giới, đến ngoại vực Vân Du. Cái này đại biểu uẩn linh hoàn thành, địa khư thế giới bồi dưỡng được chân chính sinh mệnh, làm vì vũ trụ tăng cường gốc gác, đến đây tiến vào địa khư hậu kỳ. Địa khư hậu kỳ, mượn đã trưởng thành địa khư đất sinh mệnh, hấp thu bọn họ tất cả, cho mình sử dụng, một thế giới, một cái văn minh, tất cả, vô số chúng sinh, quá khứ, tương lai, ở hiện tại ngưng kết thành thuộc về tự mình lực lượng. Đây là thiên tôn lực lượng, lấy này lực lượng, từ đây thoát khỏi luân hồi, ở vô sinh vô tử. Trở thành vũ trụ trung cực một trong hóa giới, uẩn linh, siêu thoát, vào đời, phát triển, xuất thế, đến thiên tôn tự do, siêu thoát mà ra, cái này chính là địa khư cảnh giới tu luyện. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, không ngừng suy nghĩ, cái này ngồi xuống, 7 năm trôi qua, cái này chính là địa khư thế giới tu luyện, thời gian như nước chảy. 7 năm sau khi, Trần Thủ Chuyết ở thần tọa bên trên, nghiến răng nghiến lợi, ở đây 7 năm, Trần Thủ Chuyết phát hiện một cái bí mật, chính mình thế giới làm vì vũ trụ kỳ điểm, lúc này vũ trụ kỳ điểm mang đến một chỗ tốt xuất hiện. Ở đây, không gì kiêng kỵ, không gì không làm được, Trần Thủ Chuyết có thể mang chính mình thứ nguyên động thiên, do hư hóa thực, nói cách khác. Đem chính mình bàn cổ thế giới, từ thứ nguyên hư không, biến thành một cái chân chính thế giới hiện thực, bàn cổ thế giới dung nhập đến chính mình địa khư thế giới trong. Hoặc là nói bàn cổ thế giới biến thành chính mình địa khư thế giới. Đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Thế nhưng ở đây, chính là có thể lấy thực hiện. Vũ trụ đều bởi vậy sinh ra. Cái này hư thực biến hóa. Lại tính chuyện gì lớn lao? Hơn nữa chính mình lên cấp thiên tôn sau khi có thể mang chính mình địa khư thế giới ở hóa thành thứ nguyên bản cổ thế giới, theo chính mình mà đi. Hư thực biến hóa, không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất khuyết điểm, như vậy một làm, bàn cổ thế giới hóa thành địa khư thế giới, sẽ ngoại phóng bàn cổ khí tức, sẽ đưa tới một ít nhân vật đáng sợ dòm ngó. Thế nhưng như thế làm nhưng có thể để cho mình được đến hoàn mỹ không một tì vết địa khư thế giới. Hơn nữa là chính mình cực kỳ quen thuộc địa khư thế giới. Trực tiếp địa khư tiền kỳ, hợp giới ung dung hoàn thành, có chỗ tốt, có nguy hiểm. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, cười ha ha, chính mình cũng xây dựng địa khư thế giới. Không sinh tức chết, còn có cái gì so với cái này nguy hiểm? Hiện tại chính mình chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Ý nghĩ hơi động, Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới nổ vang trong, hoảng hốt biến mất, mà Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới ầm ầm biến hóa, trực tiếp bị bàn cổ thế giới nuốt chửng. Trong hoảng hốt, thế giới lại là biến hóa. Lần này biến hóa, đầy đủ 10 năm sau khi thế giới ổn định, đến đây Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới hóa thành một cái dài 47 vạn dặm, rộng 23 vạn dặm, cao 18.000 dặm, sâu 13.000 dặm phi thiên đại lục thế giới. Bàn cổ thế giới tất cả mọi thứ đều là truyền tới bên trong thế giới, đại lục tảng khối 16 nơi, chiếm thế giới 4/10, có tứ đại dương 8 biển rộng, chiếm thế giới 6/10, địa khư thế giới mỗi cách 10 năm, tự động tiến hóa một lần, chủ thế giới ở ngoài, có 18 thế giới thứ nguyên, 10 vệ tinh lớn thế giới, địa khư thế giới có 8,675 bộ tộc có trí tuệ. Thế giới ẩn chứa vô cùng sinh cơ, tuần hoàn vạn loại sương mù tranh tự do pháp tắc, kỳ thực địa khư thế giới nhất định phải chỉ định một cái bộ tộc có trí tuệ, làm vì thế giới bổn nguyên chủng tộc, đến đây thế giới trong vận may, toàn bộ lọt mắt xanh chủng tộc này, để bọn họ trưởng khống thế giới, phát triển văn minh. Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, bộ tộc có trí tuệ quá nhiều. Dựa theo lẽ thường, cần tiến hành đào thải, mãi đến tận cuối cùng thổ dân sinh ra. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết lại không làm như vậy, bởi vì những thứ này chủng tộc đều là tu luyện Trần Thủ Chuyết 6 hệ 48 đạo. Cái này cường đại truyền thừa hệ thống, vượt qua huyết mạch, vượt qua chủng tộc, có thể mang có sinh mệnh có trí tuệ coi là một chủng tộc. Thần tộc, sáu đại tà vật, hoàn toàn khôi phục, bởi vì Trần Thủ Chuyết lên cấp địa khư, bọn họ mơ hồ đột phá đạo nhất cảnh giới. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, lập tức mà lên, hắn ở chính mình địa khư thế giới trong, lặng yên bước chậm, ở đây thế giới, tùy ý đi khắp, tra xét toàn bộ thế giới, kiểm tra tất cả sinh linh, kiểm tra thiên địa tất cả, thế giới của chính mình. Phải tự mình quen thuộc, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một cái dãy núi, mỗi một dòng sông, mỗi một cái hải dương, Trần Thủ Chuyết đều là đi khắp, nhiều lần kiểm tra, không lộ mảy may, hết thảy tất cả, đều là thăm dò điều tra rõ ràng, mỗi một bước tu luyện, đều là một loại trở nên mạnh mẽ tiến hóa, chính mình muốn ở đây, chậm rãi hoàn thành địa khư tu luyện. Dựa vào chính mình lực lượng, lên cấp thiên tôn, đến đây trở thành đại thiên tôn, loại kia có thể lấy kích giết đạo nhất đại thiên tôn. Chúng ta về phía trước, từng bước một cái vết chân, không vội không nóng nảy, tuyệt không hư vọng, dần dần Trần Thủ Chuyết cùng này thế giới, hoàn mỹ hợp nhất, hoàn toàn dung hợp, hắn chính là thiên địa chính là hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Thủ Chuyết nghe được một cái tiếng tim đập, đùng, đùng, đùng, cái này tim đập, Trần Thủ Chuyết tinh tế lắng nghe, không phải người khác, kỳ thực chính hắn, cái này tim đập, chính là thế giới hạt nhân, ở nơi đó không ngừng nhảy lên, nhẹ nhàng thổ khí lấy hơi, bên trong thế giới hóa thành vô cùng gió to, Trần Thủ Chuyết phổi hóa thành địa phế. trưởng khống mạnh mẽ, trong hoảng hốt, chân thủ chuyết biến đổi, cả người hắn phân giải ra đến, mắt trái biến thái dương, mắt phải hóa thành trăng sáng, kinh mạch hóa thành linh khí địa mạch, da thịt hóa thành thế giới đại địa, hô hấp hóa thành gió, thổ khí hóa thành mây mưa, bộ lông hóa thành rừng rậm, máu tươi hóa thành mỏ quặng. Đến đây toàn bộ thế giới đều là hóa thành trần thủ chuyết, toàn bộ thế giới chính là hắn, hắn chính là toàn bộ thế giới, thiên nhân hợp nhất, địa khư chi chủ. Ở đây tu luyện bất quá 30 năm, trần thủ chuyết hoàn thành địa khư sơ kỳ tu luyện, đến đây lên cấp địa khư trung kỳ.